Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, thứ 234 chương Dạ Quân Minh Di Ong Sự. Không ngờ bên trong hoàng cung, cũng có như vậy thanh nhã địa phương. Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc, chỉ là, tối nhượng Lạc Đông Đông kinh ngạc còn là này tuyệt vời tiếng đàn. Sở Quy Trần tiếng đàn, dường như người của hắn như nhau. Thanh nhã thoát tục, phảng phất chân trời bay tới tuyệt vời âm nhạc, làm cho người ta quên mất sở hữu phàm trần thế tục. Mà giờ khắc này, theo Tiểu Tạ bay tới tiếng đàn, lại cùng Sở Quy Trần sở đánh đàn hoàn toàn không phải một phong cách. Tiếng đàn lượn lờ, chốc chốc như phượng hoàng ngâm khẽ, chốc chốc như châu rơi ngọc bàn, chốc chốc như điên nhạn thanh không, chốc chốc như vạn mã bôn đằng, như vậy rung động đến tâm can. Chấn động nhân tâm tiếng đàn, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, dần dần, Lạc Đông Đông trước mắt, dường như xuất hiện kia xanh lam chân trời, kêu to dương cánh bay cao chim nhạn, hoang vắng sa mạc, cuối cùng, tiếng đàn vừa chuyển, kia rung động đến tâm can tiếng đàn, biến thành chi âm chi kỷ, yêu mỹ êm tai, thư chậm lưu chuyển, rộng thê lương, làm cho người ta tâm, không khỏi theo nhẹ nhàng nhéo khởi. Rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể đánh đàn ra như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, rung động đến tâm can tiếng đàn. Còn có, kia tiếng đàn mặc dù phấn chấn nhân tâm, chỉ là đến cuối cùng kia một phần thê lương, lại để cho người nhịn không được lo lắng. Có thể đánh đàn ra như vậy tuyệt vời tiếng đàn, chắc hẳn, là một có cố sự người đi. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông đối với đánh đàn người, càng phát ra hiếu kỳ. Dù sao, này rung động đến tâm can tiếng đàn, cùng Sở Quy Trần mỗi người mỗi vẻ, không chút nào thua nhượng, rốt cuộc là thế nào một người, có thể cùng Sở Quy Trần tài đánh đàn đẹp như nhau. Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, chính mình hai chân, càng tự có ý thức bình thường, hướng phía cái kia tĩnh nhã Tiểu Tạ chậm rãi đến gần. Theo Lạc Đông Đông cách Tiểu Tạ càng ngày càng gần, kia tuyệt vời tiếng đàn càng phát ra rõ ràng, mà ẩn với lụa mỏng màn che hạ người cũng càng phát ra rõ ràng. Theo từng đợt gió mát thổi bay, đem kia chạm đất màn che thổi bay, một phong hoa tuyệt đại nam tử liền lập tức xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Tóc đen ngọc quan, dáng người cao ngất, kia một thân thần bí màu đen áo mãng bào, đem nam tử sấn được càng phát ra cao quý yêu nhã. Kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, mài kiếm tà nhập tóc mai, phượng con ngươi nhẹ hợp, kia lại trường lại kiều lông mi, dường như một phen màu đen cây quạt tựa như, ở mi mắt xử đầu hạ hai đám bóng đen, có thể dùng nam tử khuôn mặt càng phát ra nhu hòa. Bên ngoài dương quang chiếu khắp, rơi ở toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng mặt hồ kim lóng lánh, kia lóe ra kim quang, lại theo nước hồ chiết xạ đến toàn bộ Tiểu Tạ bên trong. Sấn được này lịch sự tao nhã Tiểu Tạ, tăng thêm mấy phần mộng ảo ý. Này tuấn mỹ nam tử, liền ngồi ở Tiểu Tạ trong, kia thường ngày băng lãnh khuôn mặt, lúc này tăng thêm mấy phần ung dung, yêu nhã, chỉ thấy nam tử yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, kia thon dài mười ngón, không ngừng ở dây đàn thượng du rời, màu đen kia thêu nhiều đóa tường vân ống tay áo. Cùng đàn cổ hòa lẫn, ống tay áo tung bay nếu vũ, đạo bất tận yêu nhã, khí phách, trước kia trầm mê tại đây rung động đến tâm can tiếng đàn trung Lạc Đông Đông. Khi nhìn rõ sở nam tử dung mạo lúc, trong lòng kinh hãi, bởi vì, nam tử này bất là người khác, chính là cùng chính mình nhiều ngày không thấy Dạ Quân Minh là ra. Lại là hắn, Lạc Đông Đông trong lòng khiếp sợ, bất quá sau một khắc, lại bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thực, nàng sớm hẳn là đoán được mới là, dù sao, tại đây cái bên trong hoàng cung, trừ Dạ Quân Minh ngoài, còn có người nào xuất sắc như vậy? Chỉ là, Lạc Đông Đông ngoài ý muốn chỉ là, vốn tưởng rằng chỉ có Sở Quy Trần giỏi về tài đánh đàn. Không ngờ thường ngày bận về việc quốc gia đại sự Dạ Quân Minh. Tài đánh đàn cũng là như vậy hảo. Kia rung động đến tâm can tài đánh đàn, quả thực người nếu như cầm, bộc lộ tài năng, trong lòng cảm thán, Lạc Đông Đông chưa từng gần chút nữa, dù sao, nàng cũng không từng quên, ngày ấy Dạ Quân Minh đối với nàng ác liệt sự tình. Nghĩ đến, Dạ Quân Minh hiện tại, cũng không muốn gặp lại nàng đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền lập với bụi hoa chỉ thấy, có tươi tốt bụi hoa yểm hộ, chính mình liền tĩnh đứng yên ở chỗ đó lắng nghe, lại không biết, nhất cử nhất động của mình, đã sớm vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào chính đang gảy đàn trong mắt Dạ Quân Minh. Nhìn kia giấu ở bụi hoa sau xinh đẹp thân ảnh, Dạ Quân Minh môi mỏng hơi nhất câu, kia đẹp phượng con ngươi, một mặt đặc sắc chợt lóe tức thệ. Muốn vừa nữ tử ở trong đình hóng mát đối mặt Sở Quy Trần tài đánh đàn đại tán không ngớt. Hiện tại, lại bị chính mình tiếng đàn đưa tới. Chắc hẳn, nữ tử trong lòng khẳng định rất khiếp sợ đi. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh con ngươi trung càng xẹt qua một mặt vẻ đắc ý. Lại không biết, chính mình lúc này phân cao thấp, dường như một thích ăn dấm tiểu hài tử bình thường. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết, lúc này, nàng còn tưởng rằng Dạ Quân Minh bất biết mình đến, thế là, nàng liền yên tĩnh giấu ở trong bụi hoa mạt, tính toán nghe xong Dạ Quân Minh này thủ từ khúc mới trở lại. Gió mát từ từ, mang đến trận trận hương sen, nam tử an vị với này hoa sen sinh hương tiểu tạ. Thần sắc đạm bạc ung dung, yêu nhã không phải quý khí, một màn này, như vậy mỹ hảo. Làm cho người ta nhìn, trong lòng không khỏi một quý. Chỉ mong, thời gian có thể vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, nhìn phía nam tử ánh mắt, càng bị lây mấy phần chính mình cũng không biết si mê. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông ánh mắt như mê như say rơi vào nam tử trên người thời gian. Đột nhiên, chỉ thấy một lục sắc gì đó, bỗng nhiên vừa nhảy. Liền nhảy lên nam tử kia cao ngất mũi trên. Trong nháy mắt, tiếng đàn một chỉ, nguyên bản yêu nhã an tọa tuấn mỹ nam tử, cả người dường như bị người điểm huyệt bình thường, cương lăng ở nơi đó. Phượng con ngươi phút chốc một sinh, con ngươi tụ lại, nhìn chằm chằm vào chính nằm bò ở chính mình trên mũi mặt xanh mượt gì đó. Sau một khắc, một trận kinh hoàng kêu to, liền phút chốc theo nam tử trong miệng tràn ra. Nhìn nam tử đầy người chật vật đứng lên, sau đó tràn đầy hoảng loạn ở tại chỗ cả kinh một chợt. Thân thủ huy hướng khuôn mặt, sự tình đột phát, làm cho người ta trở tay không kịp. Lạc Đông Đông còn không từng từ vừa kia tiếng đàn tuyệt vời chung phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy màn này, nhìn nguyên bản tuấn mỹ ung dung nam tử, lúc này dường như người điên tựa như, tràn đầy chật vật lại trên mặt đất lảo đảo. Hình như đã bị cái gì khiếp sợ tựa như, sau một khắc, một xanh mượt ếch, liền bị nam tử một tay huy xuống. So với nam tử thất kinh, kia chỉ xanh mượt ếch, hiển nhiên cũng sợ đến không nhẹ a. Hoa, một tiếng, bị nam tử đánh rớt sau. Kia xanh mượt ếch đầu tiên là cầu một đôi đầy vô tội tròng mắt nhìn vẻ mặt hoang mang tuấn mỹ. Nam tử, cuối cùng, mới chân sau một cái đạp. Liền trong nháy mắt nhảy vào trong hồ, không cần thiết một hồi, liền biến mất với hoa lá trong. Sự tình phát sinh đột nhiên, lại trong nháy mắt đình chỉ, theo kia xanh mượt ếch biến mất sau, đứng ở nơi đó nam tử, mới ngừng lại, tuy là như thế, chỉ là nam tử trên mặt kia trong nháy mắt biến mất hoảng loạn. Lại vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập trong mắt Lạc Đông Đông. Thấy vậy, Lạc Đông Đông càng nhìn mắt đô thẳng. Dù sao, cùng Dạ Quân Minh nhận thức thời gian dài như vậy, Dạ Quân Minh người này, giống như là một tòa vạn năm huyền băng tựa như, dường như trời sập xuống, cũng có thể đủ mặt không đổi sắc. Trước, bị thích khách vây công, nam tử này như trước thành thạo, một chút cũng bất đem những thứ ấy thích khách để vào mắt. Dường như những thứ ấy thích khách, dường như một cái con kiến hôi bình thường, chưa đủ vì hoạn, chỉ là hiện tại. Chẳng qua là chính là một cái tiểu ếch, nam tử này, kia băng lãnh mặt nạ, lại ra nẻ, nhìn nam tử trên mặt kia hoang mang thất thố mô dạng. Lạc Đông Đông lập tức minh bạch cái gì, xì một tiếng, cả cười khởi tới, trời ạ, nguyên lai, này không sợ trời không sợ đất, như quỷ xà thần tới đều phải sang bên chạm nam tử. Cử nhiên, sợ hãi ếch, nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông trong lòng rung động, lại vui vẻ, hồi tưởng vừa nam tử bị một con ếch sợ đến chân tay luống cuống. Con ngươi tụ lại thành trọi gà mắt mô dạng, Lạc Đông Đông liền cười bụng đô đau đớn, chỉ là, Lạc Đông Đông không dám bị nam tử này phát hiện mình. Dù sao, nam tử này thường ngày thoạt nhìn, đứng đắn, lại là muộn một tao một quả. Lòng tự trọng cũng là rất mạnh, lại hào mặt mũi, nếu là biết, vừa chính mình chật vật như vậy một màn, bị chính mình nhìn thấy, không chừng hội giết nàng diệt khẩu đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng chỉ sợ sợ, thế là, hai tay chăm chú bưng cái miệng nhỏ nhắn, thừa dịp nam tử này chưa từng phát hiện mình, Lạc Đông Đông thoa mỡ vào chân, nhanh như chớp, liền rời đi tiểu tạ, một khi thoát đi kia nguy hiểm khu vực. Lạc Đông Đông mới không chút nào che giấu, vui sướng nhễ nhại cười to lên. Nhìn thấy Lạc Đông Đông tự tiểu tạ ra hậu, liền cười cái không dứt. Thúy Nha càng hiếu kỳ không ngớt. Thái hậu nương nương, ngài ở cười cái gì? Gặp được cái gì chuyện thú vị sao? Cũng nói cấp nô tỳ nghe một chút. Nghe thấy Thúy Nha lời, tái kiến Thúy Nha bố đầy tò mò khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc Đông Đông trong đầu lại lần nữa nảy lên vừa mới nhìn đến một màn. Muốn kia chỉ tiểu ếch tìm âm mà đến, lại đem vẫn lạnh lùng nam tử sợ hãi. Kia hoang mang thất thố mô dạng, như trước rành rành trước mắt. Nghĩ đến cái kia lãnh khóc vô cùng nam tử, cũng có hoang mang thất thố một mặt. Càng muốn, Lạc Đông Đông càng cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, cư nhiên cười nước mắt đô chảy ra. Ha ha, không được, bụng đau quá. Ha ha, vui chết ai ra, ha ha, Lạc Đông Đông cười bụng đều nhanh thắt, lập tức ngồi xổm xuống, một bên lau nước mắt, một bên cười ha ha, bên cạnh Thúy Nha thấy, tuy không rõ chân tướng, lại cười theo, chỉ là, tại đây chủ tớ đâu cười ha ha thời gian, lại không từng chú ý tới, ngay bọn họ cách đó không xa, một hắc y nam tử, chính vẻ mặt vẻ lo lắng đứng ở nơi đó. Nhìn cách đó không xa cười đều nhanh muốn trên mặt đất lăn nữ tử. Dạ quân minh kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, càng đầy ảo não vẻ lo lắng. Đáng chết, nguyên bản chính mình tính toán khẩy một bàn, nhượng nữ tử này biết, không chỉ có sợ quy trần hội đánh đàn, ai biết, lại mà lại bị nàng nhìn thấy chính mình tối chật vật hoang mang thời gian. Càng muốn, dạ quân minh càng là ảo não tức giận, từ trước tới nay. Lần đầu tiên nghĩ trực tiếp trên mặt đất đào một động chui vào đi quên đi. Đang nghe kia tràn ngập vui mừng chuông bạc bàn cười, dạ quân minh đều muốn đem mình tay che khởi tới. Trong lòng ngượng ngùng, ảo não, tức giận, nhíu chặt song quyền, một quyền hung hăng đánh ở bên cạnh trên cây to mặt. Theo, bành, một tiếng, bay xuống khắp bầu trời lá cây, kèm theo nam tử kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm, người tới. Đem bên trong hoàng cung sở hữu ếch đô tiêu diệt. Từ nay về sau, trẫm không muốn nhìn nữa đến ếch. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.